Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35. Chương 35 biến hóa. Tô Ngôn cảm thấy chính mình như là mất nước cá. Cả người khó chịu, hô hấp khó khăn, lại như là bị rắn độc nhìn thẳng con thỏ. Toàn thân tế bào đều ở kêu gào sợ hãi cùng kinh hãi. Liền ở Tô Ngôn cho rằng lần này có phải hay không muốn trực tiếp dọa ngất quá khứ thời điểm. Tâm lý vô cùng sợ hãi đệ tam con mắt thời điểm. Nguyên bản mặt trên rõ ràng tầm nhìn đóng cửa. Trước mắt sở hữu đều khôi phục thành phía trước bộ dáng. Bên tai thanh âm cũng ngừng lại. Tô Ngôn ôm tiểu hắc miêu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Hít sâu một hơi lúc sau nâng lên một bàn tay thử thăm dò đụng chạm đã cái gì cảm giác đều không có. Ấn đường, cái kia hình dạng như cũ ở, nhưng là mặt ngoài rất là trơn nhẵn. Cái gì dị dạng cảm giác đều không có. Tô Ngôn vừa mới rõ ràng còn có cảm giác tóc mái che đậy ở đôi mắt thượng cái loại cảm giác này. Đại nhân, ác linh thấy Tô Ngôn thâm sắc tựa hồ bình tĩnh trở lại lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết vừa rồi làm sao vậy, nhưng là dáng vẻ kia thật là hù chết cái quỷ. Ta không có việc gì, chỉ là nhất thời có chút không thói quen, Tô Ngôn âm thầm cân nhắc cho rằng phía trước âm dương. Nhãn cùng thấy sinh mệnh đếm ngược cùng tử vong nguyên nhân trạng thái chính là Diêm Ma thức thần. Sách tranh giới thiệu Diêm Ma chi mục, nhưng là xuất hiện vừa mới cái loại này trường hợp, nàng cảm thấy nàng cho rằng thật là nhược bạo. Nàng là không biết chân chính Diêm Ma thông qua Diêm Ma chi mục nhìn đến thế giới là bộ dáng gì. Nhưng là nếu là nàng cũng khẳng định là không nghĩ dùng kia con mắt xem thế giới. Như vậy tăng bệnh bạo lực thúc dục hủy tam quan, một lần khiến cho nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Nếu là vẫn luôn mở to kia con mắt, Tô Ngôn cảm thấy trừ phi ngăn cách với thế nhân. Bằng không cuộc sống này thật là vô pháp qua, nhất thời không thói quen. Không thói quen cái gì? Ác Linh có chút nghi hoặc, nhưng là Tô Ngôn hiển nhiên không có giải thích ý tứ mà là dò hỏi Ác Linh nơi nào có an tĩnh một chút địa phương cư trú. Sắc trời cũng không sớm, muốn đi Lạc Y cũng chỉ có thể ngày mai đi. Mặt khác nếu đáp ứng rồi Ác Linh phải cho toàn bộ thành thị lũ Ác Linh đương đề thần tỉnh não hoàn. Như vậy mặt khác Ác Linh tự nhiên cũng muốn trông thấy. Hơn nữa cái này ác linh có thể hay không đại biểu toàn bộ thành thị ác linh Tô Ngôn cũng không biết. Nói, nàng lại không ngốc tổng không thể nhân ra nói cái gì nàng liền tin cái gì đi. Sinh thời sinh hoạt ở cái này thành thị, sau khi chết lại ở trong thành thị du đãng không ít thời gian ác linh tự nhiên là đối thành thị này. Sự tình thuộc như lòng bàn tay, có cái này dẫn đường ở. Tô Ngôn rất đơn giản liền tìm một cái an tĩnh lại sạch sẽ khách sạn. Thanh toán tiền đặt cọc lúc sau liền vào phòng. Ác Linh đi ra cửa tìm khác Ác Linh lại đây. Bất quá đi ra ngoài trước cố ý dặn dò Tô Ngôn tiểu tâm khách sạn đồ ăn cùng một ít chi tiết đồ vật. Thấy Tô Ngôn không rõ Ác Linh vỗ vỗ cái chán. Lập tức bẻ nát cấp Tô Ngôn giải thích. Thành thị này sở hữu cửa hàng đều có thể nói là hắc điếm. Nhưng là loại trình độ này hắc là sở hữu trong thành thị cư dân cam chịu. Tỉ như đồ ăn sau dược, khách sạn bên trong đồ dùng mặt trên mặt cái độc gì đó. Nếu ngươi phát hiện đó chính là đủ tư cách ở cái này trong thành thị hành tẩu. Nếu không phát hiện gặp ám toán kia thuyết minh ngươi cấp bậc quá thấp. Nơi này căn bản là không phải ngươi nên tới địa phương. Cho nên đem mệnh đưa ở chỗ này cũng là thực bình thường sự tình. Thành thị này không có luật pháp loại đồ vật này, dựa vào chính là thực lực nói chuyện, tuy rằng rất ít có cái loại này náo nhiệt sống mái với nhau xuất hiện nhưng là ngầm thủ đoạn đó là ùn ùn không dứt, cho nên rời đi thành thị này trước tốt nhất chính là 12 vạn phần cẩn thận. Tô Ngôn bị phổ cập khoa học xong trên mặt tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là trong đầu đã gào thét mà qua không biết mấy đàn thần thú. Này mẹ nó rốt cuộc là cái địa phương nào? Miêu tương đương tiểu hắc miêu theo Tô Ngôn không ít thời gian hiện tại đối với vị này mặt vô biểu tình. Biểu tình uy nghiêm, khí chàng tương đối cường đại thiếu nữ có nhất định hiểu biết. Thấy đối phương nhìn cửa phòng không rên một tiếng, khóe miệng nhấp chặt muốn chết kia Trương Tinh xảo minh diễm mặt càng là banh chặt muốn chết. Lập tức thấu đi lên cọ cọ an ủi. Tô Ngôn một bàn tay ôm chặt tiểu Hắc Miêu, một bàn tay muốn đỡ lấy vách tường, nhưng là ở đụng chạm đến vách tường kia một khắc lập tức đứng dậy. Rất là cảnh giác mà nhìn một lần bốn phía, lấy ánh mắt của nàng xem ra cái này nhà ở rất đơn giản. Cùng phía trước trụ khách sạn không có gì rất lớn bất đồng. Nhưng là cẩn thận một chút là không có sai, cho nên Tô Ngôn cuối cùng không có chạm vào trong phòng bất luận cái gì một thứ. Mà là ôm tiểu Hắc Miêu ghé vào khô lâu vân thượng. Tiểu Hắc Miêu mềm mại ướt nóng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Tô Ngôn gương mặt. Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt xem qua đi, tiểu Hắc Miêu lập tức cứng đờ. Bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng lập tức lại thả lỏng xuống dưới. Quả nhiên đối phương không có bất luận cái gì ý tưởng khác chỉ là duỗi tay đem hắn kéo vào trong. Lòng ngực, mặt cùng hắn mặt dựa vào cùng nhau. Sau đó hắn nghe được nàng như có như không nhẹ lẩm bẩm vừa nói suy nghĩ về nhà. Tô Ngôn không biết chính mình là khi nào ngủ, có thể là đệ tam chỉ mắt mở tiêu hao nàng rất nhiều tinh lực. Lại hoặc là cái gì khác, tóm lại nàng bất chi bất giác liền ngủ rồi. Mở to mắt ánh mắt đầu tiên không phải khác, chính là màu đen gấm vóc. Ngẩng đầu xem qua đi là nàng hiện tại cũng không nghĩ như thế nào nhìn thấy một khuôn mặt. Nhưng là ở phía trước bị lớn như vậy đánh sâu vào dưới tình huống. Tô Ngôn cảm thấy thấy người quen vẫn là một kiện thực an ủi sự tình. Thanh thanh tiền tiền hô hấp liền phun ở Tô Ngôn trên mặt. Đối phương ngủ thật sự thục, hơn nữa mặt cùng nàng ai thật sự gần. Đối phương thật dài lông mi cơ hồ xoát đến nàng trên mặt. Tô Ngôn nhịn không được mặt nóng lên lập tức toàn bộ đầu về phía sau ngưỡng. Sau đó đem chính mình đôi tay từ nhân ra eo cùng ngực bắt lấy tới. Vì cái gì mỗi lần tỉnh lại đều là nàng ôm nhân ra. Thật sự hảo cảm thấy thẹn a. Không biết còn tưởng rằng nàng rốt cuộc có bao nhiêu cơ khát. Nga, bị thương lần đó không tính. Là nàng bị ôm, vấn đề không phải cái này. Vấn đề là vì cái gì mỗi lần tỉnh lại đều phải ôm ở cùng nhau. Tô Ngôn cảm thấy hai người nói thục đi kia cũng rất thục. Nhưng người muốn nói xa lạ đi cũng là thực xa lạ. Này không thể hiểu được luôn là buộc ở bên nhau tính chuyện gì xảy ra. Tô Ngôn trở mình hạ khô lâu vân sau đó choáng váng. Nàng không có tỉnh lại còn chưa tính. Nhưng là nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Rất cao hình vòm trần nhà. Giống như phương Tây cái loại này giáo đường bên trong. Trừ bỏ chính nàng dưới chân này khối địa phương tương đối sáng ngời ở ngoài bốn phía ánh sáng là phân tối tam, chỉ có phía trước rất xa một phiến tựa hồ rất cao lớn cửa sổ ẩn ẩn lộ ra rất nhỏ cam vàng ánh sáng. Màu mang, bất quá ngay cả như vậy Tô Ngôn cũng có thể nhìn đến bốn phía vách tường cùng cây cột thượng những cái đó lặp lại khắc hoa, chân đạp lên trên mặt đất mềm mại. Khoan khoan thật dài một con hướng ra phía ngoài kéo dài nói không biết tên chỗ màu đen cùng màu đỏ. Thảm, mà nàng phía sau tựa hồ có một phen rất cao lớn ghế dựa. Mà khô lâu vân liền phiêu phù ở ghế dựa phía trước cách đó không xa. Tuy rằng bốn phía thực ám, nhưng là Tô Ngôn cảm thấy nơi này nhìn liền rất như là điện ảnh kịch cái loại này thượng vị giả. Tiếp kiến phía dưới người cái loại này lễ đường. Nhưng nàng vì cái gì lại ở chỗ này đâu? Tô Ngôn cảnh trong mơ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Mỗi lần cảnh trong mơ ở nàng trong mắt chỉ có chính nàng cùng khô lâu vân là hoàn toàn rõ ràng. Thường xuyên xuất hiện ở nàng trong mộng cái kia nam tử ngũ quan là mơ hồ. Tô Ngôn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía nằm ở khô lâu vân thượng nam tử. Đối phương như cũ ngủ thật sự trầm. Nhưng là kia xinh đẹp đến yêu nghiệt ngũ quan tuyệt đối rành mạch không có chút nào mơ hồ. Tô Ngôn theo bản năng mà giơ tay đè lại tóc mái. Sau đó hơi hơi sửng sốt, nguyên lai nàng vừa rồi ở mở mắt ra thời điểm trên trán đệ tam con mắt đã mở. Tô Ngôn cúi đầu đi chính mình đai lưng thượng tiểu quải túi tìm kiếm. Sờ xúc một cái vỏ sò, là phía trước ở trên phi thuyền người trên thuyền đưa cho mỗi cái khách nhân. Nói là kia phiến hải vực đặc sản, Loại này vỏ sò nho nhỏ bên ngoài là đen nhánh, nhưng là mở ra sau bên trong lại là giống như mặt nước giống nhau sạch sẽ trừng lượng. Thật giống như là một mặt tiểu gương. Trên thực tế thế giới này rất nhiều nữ tử đều dùng nó coi như gương trang điểm tùy thân mang theo. Bất quá này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là cái này vỏ sò tuy rằng nho nhỏ, nhưng là có thể chứa đựng rất nhiều thủy. Ngày thường không cần thời điểm đem cái này chỉ có bàn tay đại vỏ sò tẩm đến trong nước. Chờ đến thiếu thủy thời điểm đem vỏ sò bỏ vào một cái vật chứa sau đó đặt ở thái dương phía dưới. Phơi, vỏ sò phía trước tồn đi vào nhiều ít thủy liền sẽ chậm rãi toàn bộ chảy ra. Cũng coi như là thế giới này ở nhà lữ hành chuẩn bị tiểu ấm nước. Nghe nói như vậy nho nhỏ một cái vỏ sò có thể bỏ vào đi một tiền thưởng. Ngày thường không có gì, nhưng là thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cứu mạng. Tô Ngôn hiện tại lấy ra tới đương nhiên không phải vì bên trong thủy, mà là đem vỏ sò kia khối sẽ hút thủy trong suốt trừng lượng mềm thịt làm như một mặt tiểu gương. Sau đó nâng lên tay vén lên cái trán tóc mái. Trong gương nguyên bản trên trán cái kia đỏ thắm sắc giác tự đã không thấy. Thay thế chính là một con dựng thẳng lên tới. Bốn phía có màu đỏ kỳ quái hoa văn đôi mắt cũng là màu xanh băng cùng nàng nguyên bản hai con mắt rất giống. Không giống nhau đại khái là nàng nguyên bản trong ánh mắt không có đệ tam con mắt như vậy. Nói như thế nào đâu, đệ tam con mắt màu xanh băng trong mắt là một cái chuyển động không ngừng biến hóa vũ trụ. Cái loại này điện ảnh kịch thường xuyên xuất hiện cái loại này vũ trụ sao trời lưu chuyển bộ dáng. Tô Ngôn nhìn nho nhỏ vỏ sò chiếu ra đệ tam con mắt. Một hồi lâu mới hoãn lại đây. Đoán rằng cùng biết là một chuyện nhi. Thật sự thấy lại là mặt khác một hồi sự. Buông trên trán tóc mái Tô Ngôn hít sâu một hơi. Đi phía trước đạp một bước. Tục ngữ nói đến hảo. Còn giận nhiều không ngứa. Nợ nhiều không lo. Bất chấp tất cả. Lợn chết không sợ nước sôi. A phi. Tóm lại trước nay đến thế giới này trong khoảng thời gian ngắn. Đã chịu kinh hách không biết bao nhiêu lần Tô Ngôn minh xác thấy chính mình trên trán đôi mắt. Sau thực mau khôi phục lại đây, mặc kệ là phía trước có chuẩn bị tâm lý vẫn là như thế nào. Tóm lại Tô Ngôn đêm này chỉ biết chính mình mở chính mình khép lại đôi mắt trước phóng tới một bên. Chờ có thời gian yên ổn xuống dưới lại chậm rãi cân nhắc. Trước mắt đệ nhất quan trọng sự tình là biết chính mình hiện tại ở địa phương nào. Tô Ngôn đi phía trước đi rồi hai bước mới nhớ tới Khô Lâu Vân Thượng còn nằm một cái đâu. Xoay người muốn đem người đánh thức, nhưng là miệng trương trương sau rồi lại nhấp lên. Lần trước gặp mặt thật sự thực xấu hổ a. Này nếu là tỉnh lại hai người mắt to chừng mắt nhỏ kia thật là. Tô Ngôn che mặt, một hồi lâu mới buông ra tay đi lên trước. Đầy đầy nằm ở Khô Lâu Vân Thượng ngủ thật sự hương nam nhân. Mặc kệ nói như thế nào cái này địa phương là không biết hai người đều tỉnh tổng so nàng một cái. Tỉnh cường đi, lại nói vạn nhất có việc hắn này ngủ đến vô chi vô giác. Xảy ra chuyện gì không kịp nhiều, nàng chính là lấy oán trả ơn. Nói như thế nào đối phương cũng là nàng ân nhân cứu mạng tới. Tô Ngôn nghĩ đến không tôi. Nhưng là thật sự động thủ mới biết được cái gì có ân hay không đều phóng tới một bên. Ai tới nói cho nàng như vậy cá nhân như thế nào kêu không tỉnh. Cùng ngủ như chết rồi giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Tô Ngôn, tỉnh tỉnh, thiên trầm, ngươi muốn kêu tên của ta. Tô Ngôn, chìm nổi chết lên, thiên trầm một cái động thân ngồi dậy. Kim sắc dựng đồng nhìn chằm chằm Tô Ngôn. Đã 35 chương. Làm nữ chính, ngươi liền ta cái này nam chủ tên đều nhớ lầm. Ngươi sao không trời cao a? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.